Văn tổ miếu, văn tổ thần miếu, trang bị, vô lượng quyền trượng, thần bí vật phẩm, thái cổ tinh kim luyện thành, quyền trượng của thần sư, thần bí, vô lượng quan, thần bí vật phẩm, thái cổ ôn ngọc chế thành, mão của thần sư, thần bí, vô lượng pháp bào, thần bí vật phẩm, thái cổ thần ti chế thành, pháp bào của thần sư, thần bí, vô lượng hài, thần bí vật phẩm, thái cổ thần thảo chế thành, giày của thần sư, thần bí, vô lượng yêu đái, thần bí vật phẩm, thái cổ minh châu chế thành, thắt lưng của thần sư, thần bí, vô lượng giới chỉ, thần bí vật phẩm, thái cổ linh thạch chế thành, nhẫn của thần sư, thần bí, vô lượng sáo trang đặc thù thuộc tính, tự động khôi phục 10 pháp lực mỗi giây, cường hãn, nhưng hoàn toàn không có công kích kỹ năng, công kích lực cũng không có. Thuần túy bảo mẫu A, tổng dân số của An Phú Trấn hiện giờ chính là 1.306. Vậy tín ngưỡng lực bằng với số người chịu ảnh hưởng của văn tổ miếu. Còn thần miếu cấm vệ tối đa chỉ bằng 1 tín ngưỡng lực, trong khi với tư cách nhị phẩm đại quan của Giang Phong, đã có thể thống lĩnh 1.024 sĩ binh. Thân vệ đội cũng tăng lên đến 100 người. Trong đó có 10 hộ vệ. Theo như tế tự sử ký, thần miếu cấm vệ cũng giống như sĩ binh, có thể cho sĩ binh chuyển chức, chỉ khác là có thêm tế tự kỹ năng. Tam tổ chúc phúc, tức là chủ chức nghiệp kiêm tế tự, như chiến sĩ kiêm tế tự, cung thủ kiêm tế tự, phong bình lãng tĩnh, long nhi lon ton chạy lại. Nói, ba ba, thần kỳ, Giang Phong khẽ cười. Rời tòa vị, bế Long Nhi, âu yếm nói, Long Nhi giờ cũng là tế tự rồi nga. Long Nhi ngơ ngác, Long Nhi, tế tự, Giang Phong mỉm cười nói. Ừ, Long Nhi giờ cũng là tế tự giống ba ba với ông nội của An An. Long Nhi hoan hỉ nói. A, Long Nhi giống ba ba. Thích quá, Giang Phong mỉm cười, suy nghĩ giây lát. Bế Long Nhi rời văn tổ thần miếu. Thần miếu diện tích mở rộng rất nhiều. 90 x 60. Chỉ nhỏ hơn học viện một chút. Nếu tính thêm đền thờ bên cạnh thì tạo thành khối kiến trúc hoàn toàn đối xứng với học viện phía bên kia đại lộ. Tiếp đó, Giang Phong đi đến lò rèn mua tinh khoáng. Tuy lò rèn là của Giang Phong, nhưng tinh khoáng lại của hệ thống. Giang Phong vẫn phải mua. Mua 12 khối tinh khoáng hết 60 ngân tệ. Sau đó quay lại thần miếu. Để Long Nhi chơi một mình ở tầng dưới. Giang Phong lên tầng trên cùng. Vào phòng luyện kim tiến hành luyện tinh thiết. Tinh đồng, tinh ngân và tinh kim. Cũng may mỗi lần luyện được tối đa một khối nên thời gian luyện giảm đáng kể. 12 khối tinh khoáng. 6 khối thiết. 3 khối tinh thiết. 3 vạn đồng tệ. Tương đương 3 kim tệ, 60 khối đồng, 6 khối tinh đồng, 600 ngân tệ, tương đương 6 kim tệ, 6 khối ngân, 6 thanh tinh ngân, 50 kim tệ, 10 thanh kim, 2 thanh tinh kim. Sau khi luyện kim xong, Giang Phong chỉ còn lại 1 kim tệ. Ai, lại nghèo trở lại rồi. Hy vọng sau phiên đấu giá ngày mai sẽ khá hơn. Luyện kim xong thì chuyển qua luyện khí. Dùng 3 khối tinh thiết luyện chế 5 bộ thiết cấp tế tự pháp khí. Mỗi bộ tế tự pháp khí đều gồm 6 vật phẩm là huy chương, quyền trượng, pháp bào, đạo quan, yêu đái và giới chỉ. Sau đó luyện chế 10 bộ đồng cấp tế tự pháp khí. Một bộ ngân cấp tế tự pháp khí. Còn kim cấp, do không đủ tài liệu, tạm thời chỉ luyện chế huy chương và quyền trưởng. Loay hoay luyện chế cũng mất hơn 1 giờ. Giang Phong thở dài. Ghi tên Long Nhi và Giang Lão. Ông nội An An. Vào. Tế tự chú sách. Sau đó đi xuống tầng dưới. Long Nhi thấy Giang Phong đi xuống. Chạy lại hỏi. Ba ba. Xong chưa? Long Nhi ở một mình buồn quá hà. Giang Phong mỉm cười. Bộ ngân cấp tế tự pháp khí kích thước nhỏ. Giang Phong luyện chế dành riêng cho Long Nhi sử dụng. Liền cho Long Nhi mặc vào. Nhưng Long Nhi chỉ sử dụng được đồng cấp tế tự huy chương do mới chỉ là trung cấp tế tự. Vậy là khi Long Nhi chuyển chức tế tự đã trực tiếp thăng lên trung cấp. Chỉ có điều, Long Nhi còn quá nhỏ. Cầm quyền trượng trong tay mà chỉ xem như đồ chơi. Giang Phong chỉ mỉm cười. Tùy ý Long Nhi, suy nghĩ giây lát, lại lên tầng trên luyện chế thêm một đồng cấp huy chương để đủ bộ. Hành trang không gian không lớn, do chứa dược và bạch long trang bị. Hiện chỉ còn trống ba ô, Giang Phong đành chỉ mang theo hai kiện kim cấp pháp khí. Số còn lại để lại đấy. Sau đó bế Long Nhi, cùng quay lại học viện, cách chương.